tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn phách và cơ thể ông đây ước chừng đã bị tách ra hơn 100 năm, bây giờ cuối cùng cũng trọng sinh rồi. Chỉ trong khoảnh khắc, Tô Ma điều khiển cơ thể chính mình, lơ lửng trên không trung, khắp cơ thể tản ra uy thế khủng bố. Advertisement, vù vù, ngay sau đó, advertisement, cả người Tô Ma chấn động, điểm xấu vốn quấn quanh ông ta, nháy mắt không sót lại chút gì. Khí tức của ông ta vẫn vô cùng mạnh mẽ như cũ, thậm chí còn tăng lên, hơn nhiều so với Lâm Nguyên khi nãy, tất nhiên sẽ không ngừng ở kết đan hậu kỳ. Phá vỡ điểm xấu, ông ta thế mà lại làm lơ thiên đạo, phá vỡ điểm xấu. Ngoại vực tiên đế, mẹ nó, rửa sạch cổ chờ tôi, huyết hải thâm thù hơn 2000 năm trước, ông đây nhất định sẽ còn trở về, chết, ha ha ha, tất cả các người đều phải chết. Thân hình cao lớn của Tô Ma đứng giữa không trung, ngẩng đầu miệt thị trời xanh, thậm chí chửi ầm lên. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, trên 9 tầng mây, sấm sét chợt vang, cổ tay lôi điện thô to nháy mắt bổ xuống. Hừ, hừ, tức giận sao, thật sự cho rằng ông đây sợ các ngươi ư? Hủy diệt hết cho ông. Tô Ma tức giận, không những không trốn, ngược lại còn vươn lên cao, một quyền lôi điện ầm ầm trực tiếp đánh đến mức thiên địa biến sắc, đại địa chấn động. Lúc sau, trời đêm dần lắng xuống, tựa hồ như cúi đầu trước Tô Ma. Các người không thể xuống nên mới phóng sức mạnh xuống, kéo dài qua hư không truyền tới địa cầu, vậy mà còn muốn khiến tôi bị thương sao, quả thực đang nằm mơ à. Tô Ma, tôi đã trở lại rồi đây, các người run rẩy đi, không tới nửa năm, tôi sẽ vây bắt ngoại vực, khiến các người nợ máu trả máu. Tô Ma buông lời hung ác, khẩu khí phi thường ngông cuồng, căn bản không để thiên đạo vào mắt. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người tại hiện trường sợ ngây người, nín thở ngưng thần nhìn Tô Ma giữa không trung. Tô Thương cũng như vậy, bây giờ anh ấy mới hiểu được, trước đó anh ấy đã coi thường Tô Ma rồi. Tô Ma này trong thời kỳ Hoàng Kim, ít nhất là tồn tại cấp bậc chuẩn tiên đế. Chẳng qua là vì linh hồn và thân thể chia lìa, dẫn tới cảnh giới của ông ta giảm xuống. Hơn nữa cũng vì thế, cơ thể ông ta mới có thể bị điểm xấu quấy rầy. Cách chương.